Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, rút đi, canh 1, tốt thân thủ, Đặng Việt tán thưởng, hắn quay người đi vào trước cửa sổ, lại không trực tiếp thăm dò đi ra ngoài, vốn là cầm một cây gậy đẩy thoáng một phát cửa sổ. Suy suy, hai chi mũi tên hơi kém bắn trúng hắn, hắn quay đầu nói, bệ hạ. Muốn hay không tìm cấm vệ quân tới? Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Không cần, trẫm hôm nay ngược lại muốn nhìn. Có bao nhiêu người tới ám sát? Lòng hắn hạ lo sợ. Lo lắng bọn hắn đối phó Sở Ly. Trực tiếp tiêu diệt Sở Ly. Cái kia chính mình mấy người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong lòng của hắn hơn nữa là tức giận. Tại đường đường kinh sư. Có người hiển nhiên dùng cung tiễn. Đây quả thực là đánh chính mình vị hoàng đế này cái tát. Thật đúng không thể chịu được. Đặng Việt bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, không nghĩ tới Bổ Thiên Lâu thế lực to lớn như thế. Là thần coi thường bọn hắn. Hay là thỉnh cấm vệ quân tới a? Bằng không, hôm nay nói không chừng. Chấm ngoặc kép, hắn xem rành rành. Bổ Thiên Lâu đã điên cuồng. Đã phát động ra sở hữu lực lượng. Không chỉ là thích khách. Còn có âm thầm thế lực, nhất định liên quan đến đã đến trong quân. Nếu không cung tiễn không có khả năng tiết ra ngoài. Đây chính là kinh sư, không phải nơi khác. Định như thần tăng ti mạnh đại, có thể thật muốn đối mặt mười mấy cái cung tiễn thủ còn là vô dụng. Bọn hắn hiện tại chỉ xuất động mấy cái cung tiễn thủ. Nếu thêm nữa nhỉ, không cần. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói, hai mắt như phóng hỏa. Hắn đối với Sở Ly ôm quyền nói, đại sư, trẫm cùng An Phúc tính mạng toàn bộ xin nhờ ngươi á. Sở Ly nói, bệ hạ mà lại an tâm, có đại sư tại, trẫm không lo ai. Triệu Ngôn Thành đạo, An Phúc công chúa liếc mắt nhìn cái kia bốn cái dơ cao đao thanh niên. Hiếu kỳ mà nói, đại sư, không giết bọn chúng đi. Cái này bốn cái vung đao thanh niên vẻ mặt sát khí. Trên mặt dữ tợn, diện mục khả tăng, nàng cho dù bình thường nhu nhược, lúc này thời điểm cũng muốn giết người. Dù thế nào nhu nhược thiện lương, đối mặt muốn giết người của mình, cũng không khỏi sinh ra nóng tính cùng sát khí. Sở Ly lắc lắc đầu nói, không vội, nói không chừng có thể tìm được một ít manh mối. Hắn bây giờ đối với Bổ Thiên Lâu càng phát ra, hiếu kỳ, càng muốn dò xét được bọn hắn chi tiết. Do đó tiêu diệt cái này Bổ Thiên Lâu, công đức vô lượng, tên gia hỏa này ghê gớm thật gan. An Phúc công chúa quay đầu cười nói, phụ hoàng, về sau ta theo đại sư cùng một chỗ xuất cung, vậy thì không quan hệ rồi a. Nàng một mực bị trói buộc lấy, nói bên ngoài quá nguy hiểm, không được xuất cung, mỗi lần đều muốn lén lút chạy đến. Trước đó lần thứ nhất bị ám sát. Rốt cục lại để cho phụ hoàng đã tìm được lấy cớ. Triệt để đoạn tuyệt xuất cung hy vọng. Ân, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Chung quanh đã không có những người khác. Từ lúc trước ám sát lúc liền chạy hết. Đại sư, bọn hắn còn có thể lại đến sao? An Phúc công chúa hỏi. Sở Ly lắc đầu. Một kiếp này tính toán là quá khứ rồi. Cái này liền rút lui. An Phúc công chúa kinh ngạc. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Thực đi, Sở Ly nói, bần tăng như không có tính sai, có lẽ đã rút đi, cái này Bổ Thiên ôm thực đáng sợ, làm ra lớn như vậy trận thế, liều lĩnh ám sát, xem không có có thành công hy vọng, lập tức bỏ chạy, loại này thích khách chi phong cách hành sự để cho nhất người đau đầu. Tìm không thấy bọn hắn hang ổ, liền không làm gì được được, hắn nhìn về phía bốn cái cử đao thanh niên, lắc đầu. Cái này bốn cái mồi nhử cũng vô dụng. Hắn lấy tay sờ lên bọn hắn ngực cùng trong tay áo. Tìm được một ít vụn vụn vặt vặt thứ đồ vật. Có đánh lửa gãy, thuốc mỡ, còn có một chút địa đồ. Hắn lấy ra mấy tấm bản đồ, đưa về phía Đặng Việt. Đặng Việt nhận lấy xem xét. Sắc mặt đại biến, chậm nhìn xem. Triệu Ngôn Thành đạo, Đặng Việt đem địa đồ đưa lên. Đồ bên trên là tay vẽ. Ghi của bọn hắn hành động lộ tuyến, dừng lại địa điểm, còn có Triệu Ngôn Thành tướng mạo. Triệu Ngôn Thành lật xem lấy lần lượt từng cái một địa đồ. sắc mặt càng phát ra khó coi. Sở Ly nói, Bổ Thiên Lâu ánh mắt rất nhiều, mà lại đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đặng thống lĩnh hay là muốn cẩn thận? Đặng Việt đắng chát gật đầu. Hắn là tình báo cùng ám sát người trong nghề. Xem xét những địa đồ này tự tuyệt không phải bình thường người họa được đi ra. Nhất là hoàng thượng tướng mạo, quả nhiên là trông rất sống động. Hiển nhiên là thụ quá nghiêm khắc hà huấn luyện, mới có thể họa được như vậy tinh chuẩn. Hơn nữa những địa đồ này cùng bức họa đều là một bức một cái tác giả. Tám cái đồ, là tám người chỗ họa. Có loại này ánh mắt chằm chằm vào. Nhất cử nhất động của hắn chỉ sợ cũng bị người giám thị lấy. Muốn ám sát liền ám sát. Triệu Ngôn Thành sắc mặt âm trầm nói. Bổ Thiên Lâu chưa trừ diệt. Chậm cái này hoàng thượng còn thật không biết có thể hay không đương được ổn. Như thế ám sát năng lực cùng tình báo năng lực. Muốn cho triều đình hỗn loạn quá dễ dàng. Mà Đặng Việt bọn hắn lại không đắc lực. Ngăn không được bọn hắn. Không khác nhắm mắt lại rộng mở lồng ngực tùy ý đao kiếm ra thân. Đặng Việt mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chính mình cái thống lĩnh thật sự giữ không được. Sở Ly nói, bệ hạ, không bằng về trước cung. Ta theo đặng thống lĩnh đi tìm đến những ánh mắt này. Nhổ một ít là một ít. Nói không chừng cũng có thể tìm được một ít manh mối. Ngoặc kép, mà thôi, làm phiền đại sư. Triệu Ngôn Thành chậm rãi nói. Đặng Việt cảm kích ôm một cái quyền. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Sau đó một cái khôi ngô đại hán giống như là viên hầu bò lên. Dù cho thang lầu đứt gãy, cũng ngăn không được thân hình của hắn. Khôi ngô lại linh động. Đúng là thị vệ thống lĩnh Tống Côn. Bệ hạ, thần đã tới chậm. Tống Côn quỳ rạp xuống đất, tay đè bên hông chuôi đao. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Không muộn, đi thôi. Tống Côn dùng sức gật đầu. Hắn chính nói chuyện chi tế. Phía dưới đã dựng lên cái thang, đem ba chương cái thang trói đến cùng một chỗ, trực tiếp đáp đã đến lầu 2. Tống Côn xoay người, thần lưng cõng bệ hạ đi xuống đi, chậm chính mình đi thuận tiện. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay, Sở Ly nói, bần tăng đến đây đi. Triệu Ngôn Thành gật gật đầu, vậy làm phiền đại sư. Sở Ly một tay nắm chặt Triệu Ngôn Thành thủ đoạn, tay kia cầm chặt An Phúc công chúa. Lưỡng tay áo bồng bềnh như con rơi phiêu xuống. Trên đường tại cái thang bên trên gật mũi chân. Vững vàng rơi xuống đất. Đặng Việt cùng Cố Nguyên Hòa nhanh nhẹn trợt xuống cái thang. Ngẩng đầu nhìn liếc đống bừa bộn không chịu nổi quán rượu. Nghĩ đến trước thạch đầu rơi xuống mạo hiểm. Còn ẩn cố tình vì sợ mà tâm rung động. Tại Tống Côn chờ đại nội thị vệ nghiêm mật thủ hộ xuống. Triệu Ngôn Thành một đoàn người phản hồi cung trong. Sau đó Sở Ly cùng Đặng Việt quay người trở lại. Thông qua 8 tấm bản đồ, đã tìm được 8 người. Có rất nhiều tiểu thương, có rất nhiều quán trà tiểu nhị, có rất nhiều vô lại, có rất nhiều ở khách sạn lữ khách. Sau khi tìm được, Sở Ly dùng ngân châm hỏi han. Bọn hắn cũng chỉ là tại riêng phần mình ẩn nấp địa phương tiếp thu nhiệm vụ. Cũng chưa thấy qua bên trên một cấp. Thông qua viết chỉ thị trang giấy cùng văn chương, Sở Ly tiếp tục đuổi tra. Phanh, cửa sân bị đánh vỡ. Đặng Việt mang theo 9 người vọt vào biết hộ bình thường trong nội viện. Trực tiếp đánh về phía viện công chính tại uy lấy gã trung niên nam tử. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã cùng thân đụng vào. Trung niên nam tử cười lạnh, mãnh liệt đạp một cái chân. Đồng thời tay áo phải thò ra một chi đen nhánh thiết đồng. Phanh, một tiếng trầm đục, ngân quang bắn ra. Thiết trong ống bắn ra gần 100 chi ngân chi. 9 người lập tức mặt mũi tràn đầy cắm ngân châm. Thoạt nhìn cực đáng sợ. Đặng Việt chậm một bước. Lại bị ngăn trở thân hình. Tránh được một kích này. Lập tức phẫn nộ muốn điên. Rút đao liền chảm. Trung niên nam tử khinh thường cười. Tay áo trái lại thò ra một căn thiết đồng. Cùng trước độc nhất vô nhị. Bắn ra gần 100 đạo ngân quang. Phanh. Ngân quang bao phủ Đặng Việt. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Thanh thúy tiếng va đập. Ngân châm nhao nhao bị bay đến Đặng Việt trước người bàn đá đỡ được. Đặng Việt mãnh liệt đạp một cái chân. Trường đao kéo lê tấm lụa. Quát to. Đa tạ đại sư.